Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, Trang Phàn bừng tỉnh, đã hiểu, luyện vũ, luyện cơ bắp bùng nổ. Tiếp theo nhanh chóng đánh mất nghi ngờ. Biểu tình trịnh trọng rút ra nhiệm vụ tạp, buổi chiều 4 điểm phía trước kiếm lấy 1.000 điểm money không thể hướng fan duỗi tay. Không thể dựa nhan giá trị, bởi vậy cần thiết đeo kính râm, khẩu trang, Trang Phàn phát điên, không thể dựa mặt, này không phải cắt giảm ta ngạo thị toàn trường ưu thế sao? Ngoặc kép, Vu Cẩn rốt cuộc cân nhắc ra đây là một câu khoe khoang. Nhưng mà theo sau Trang Phàn liền thương hại vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai. Tiểu Vu thảm hại hơn, Hu Đi gật đầu, trịnh trọng mở miệng, Vu ca không có việc gì. Trận này chúng ta carry ngươi, chờ mặt sau muốn đua nhan đáng giá ngươi lại carry chúng ta. Vu Cẩn thực mau bị đồng đội nghĩa khí cảm động, nhìn về phía nhiệm vụ tạp phía dưới chữ nhỏ. Trang Phàn, vì tùy ý tiểu đội thành viên tháo xuống khẩu trang cần tiêu phí 100 tín dụng điểm. Kính dâm 200 tín dụng điểm, hợp lại tưởng múa thoát y còn phải cấp tiết mục tổ giao 1.000.000 điểm. 5 người động tác nhất trí tụ thành một đoàn nghiên cứu nhiệm vụ. Vu Cẩn đột nhiên cảm giác cổ sau nóng lên, tựa hồ có ánh mắt từ cực nơi xa phóng ra mà đến. Cổ sau thậm chí lông tơ đứng chổng ngược hơi hơi tê dại. Hắn đột nhiên quay đầu lại, sau lưng lại chỉ có lui tới tấp nập người đi đường. Trang Phàn còn ở cân nhắc chiến lược, từ trước mắt đội hình tới xem. Chúng ta tiểu đội nhất lấy đến ra tay chính là rap cùng nhan giá trị. Nhược điểm là vocal cùng, đánh nhau, cuối cùng cái này có điểm khó khăn, nhưng này một vòng chúng ta có thể trước nếm thử ngụy trang thực lực. Cái gọi là hư hư thật thật hư hư, Vu Cẩn liếc mắt một cái nhìn đến nơi xa. Phàn ca, có người thượng tàu điện ngầm. Trang Phàn cất bước liền chạy, ngoặc kép, còn lăng cái gì, chúng ta cũng thượng. Chạy, sở hữu tuyển thủ đều phải từ nơi này từ tàu điện ngầm đi Bắc Giao. Cửa rộn ràng nhốn nháo vây quanh một vòng người, tàu điện ngầm phiếu yết giá rõ ràng viết 2 tín dụng điểm một người. Không đợi Vu Cẩn phản ứng lại đây, Trang Phàn quen cửa quen nẻo đi tàu điện ngầm khẩu tìm cái ăn uống cửa hàng. Đại gia hảo A, chúng ta này chụp tổng nghệ, 5 cái camera, rating 300 vạn khởi. Chúng ta toàn bộ hành trình thế ngươi niệm 50 biến quảng cáo từ. Chỉ cần 10 tín dụng điểm, đại gia hảo không lạp. Kia chủ tiệm vui vẻ đồng ý. Hành, nhớ kỹ ta cái này kêu bạch bạch cái lẩu. 10 tín dụng điểm lấy hảo. Trang Phàn tiếp nhận cửa hàng danh thiếp, tùy tay đưa cho Vu Cẩn. Đội trưởng có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm. Dù sao này cục mang ngươi nằm, ngươi niệm, Vu Cẩn ai một tiếng. Câu chữ rõ ràng, bạch bạch cái lẩu, Lam Nguyệt Loan cao ốc 67 hào nùng hương nấm canh đế. 15 phút sau, mấy người rốt cuộc đến Bắc Giao. Trang Phàn dò hỏi Hu Đi, thế nào, trước vòng cái địa phương nhảy cái khiêu vũ bán nghệ. Vu Cẩn nghiêm túc, bạch bạch cái lẩu, Lam Nguyệt Loan cao ốc 67 hào. Hu Đi, hành, chính là không có nhạc đệm. Vu Cẩn đối với camera. Bạch bạch cái lẩu, Trang Phàn bàn tay vung lên, cả người tản mát ra chúa cứu thế quang mang. Không có việc gì, ta sẽ bê box, còn lại 3 người đại hỉ. Đồng thời nhìn về phía Trang Phàn mặt lộ vẻ sùng kính. Trang Phàn trang bức xong một thân thoải mái, đang muốn quay đầu lại để điểm Vu Cẩn. Thình lình nhìn người còn ở niệm, bạch bạch, Trang Phàn, đừng cái lẩu, 50 biến có đi. Người này như thế nào còn ở niệm, Vu Cẩn vội vàng giải thích, còn kém 6 biến, vừa rồi tàu điện ngầm thượng camera đóng, Trang Phàn, ngoặc kép, ta nói 50 biến ngươi thật đúng là tới 50 biến. Ai, như thế nào ngây ngốc, được rồi, khởi công, tiểu Vu ngươi xem chỗ đó phát ngốc làm gì, Vu Cẩn quay đầu lại, biểu tình mờ mịt, có phải hay không có người ở đi theo chúng ta, Trang Phàn. Vô nghĩa, này không được đầy đủ là camera đi theo sao? Bắc Giao thị dân quảng trường, theo vô số camera lao nhanh mà đến, người qua đường tụ tập càng nhiều, 12 đội chọn lựa vị trí cũng không hẻo lánh, phố đối diện lại rất mau bị một khác tổ chiếm cứ. Lúc này các tuyển thủ không xu dính túi, cơ hồ đều không ngoại lệ lựa chọn đầu đường bán nghệ. Đoạt ở trang phản phía trước, phố đối kia tổ nhanh chóng vòng khởi nơi sân, động thứ đánh thứ động thứ đánh thứ B-box vang lên. Dư lại 4 người làm rong biển loạn vũ, ngoặc kép, Vu Cẩn ấn đường nhảy dựng, không đành lòng xem đối diện tổ thảm không nỡ nhìn điều nghiên địa hình cùng trọng tâm ni trang. Phản lại một tiếng hừ lạnh, bọn họ cũng là rap dancer tổ khu đi, Trần Thiếu Đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, đều là nam đoàn luyện tập sinh, 3 người đối vòng nội chưa xuất đạo đối thủ cạnh tranh vẫn là có điều nghe thấy. Nếu nói Vu Cẩn cùng Càng vì thẹn thùng trò chơi chủ bá Lạc Lạc là bọn họ ngoài vòng người. Kia đối diện tổ không thể nghi ngờ chính là trong vòng người. Nơi xa có khác tổ vocal thanh sướng tiếng ca truyền đến. Trang Phàn lại không chần chờ, trực tiếp nổi lên cái tiết tấu. Hu đi thét chói tai tạo thế. Trần Thiếu bắt đầu nhảy breaking, ngoặc kép, Vu Cẩn ấn đường lại nhảy dựng. Trang Phàn nhịp so đối diện chuẩn xác, Trần Thiếu vũ đạo cũng tạc, nhưng lại hoàn toàn cùng không Trang Phàn nhịp, ước chừng là chủ công rapper duyên cớ. Trần Thiếu đối cơ bắp khống chế cũng không hoàn bị, thị giác toàn dựa top rock, đứng chổng ngược đến mang, thực tế lại liền một cái freeze đều chiêu không ra. Bên đường người qua đường tuy rằng xem không hiểu lắm, nhưng cũng có thể mơ hồ phát hiện. Thực mau đối diện liền có người qua đường gieo hò đánh thưởng. Vu Cẩn chạy nhanh đi đến Trang Phàn bên cạnh. Đội trưởng, ta có thể nhảy sao? Trang Phàn xua tay, không tới cuối cùng thời điểm ngươi đừng ra tới. Chúng ta này đội liền ngươi một cái dancer. 125 người có ít nhất 26 cái dancer. Trước đem ngươi thân phận bảo lại nói, Vu Cẩn, Nga, ta đây trong chốc lát hỏi lại hỏi. Trang Phàn, ngoặc kép, bên người, Vu Cẩn nhỏ giọng nhắc nhở, đội trưởng, tiết tàu phóng mau, Trang Phàn sửng sốt, mày ninh khởi, không thể lại nhanh, Trần Thiếu theo không kịp, Vu Cẩn nhẹ giọng nói, không ma hợp, tiết tàu chậm cũng theo không kịp, tiết tàu là cho người xem nghe, trọng nhịp chống chậm cấp là được, Trang Phàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay đầu lại liền tiếp đón đồng đội trọng tới, chờ nhịp chống lại vang lên khởi. Trần Thiếu sai rồi 2 cái 8 chụp, tiếp theo rốt cuộc cùng tiết tấu dung hợp, Trang Phàn nhanh hơn tốc độ sau. Huyễn ký thức kêu chụp làm người hoa cả mắt, Trang Phàn hướng Vu Cẩn giơ ngón tay cái lên, 10 phút, đệ nhất vị người qua đường hướng 12 tổ đánh thưởng. 5 tín dụng điểm money một bên, tiểu luyện tập sinh Hoodie cũng nhiệt thân xong, Lạc Lạc chủ động đưa ra chính mình cũng giúp không được vội. Không bằng cùng đồng đội phân công nhau hành động, Vu Cẩn nhìn Lạc Lạc đi đến một chỗ giả thuyết Internet hội sở. Khởi động máy khi quảng bá thản nhiên vang lên, B khu 99 hào vài vị, Yển Giáp Chi Phong 7 khu, mạnh nhất vương giả thượng cơ. Quảng bá bá suốt 3 lần, chung quanh đã là có người ngạc nhiên nhìn về phía nơi này. Lạc Lạc thẹn thùng, ta ở chỗ này nhìn xem, có thể hay không nhận được đại đánh. 1:30 điểm không thành vấn đề, nhưng hiện tại đến 4 điểm, chỉ có 6 giờ, Vu Cẩn nghiêm nghị khởi kính. Không vội, chúng ta chậm rãi giải quyết rời đi giả thuyết võng hội sở. Vu Cẩn không có lập tức cùng đồng đội hội hợp, mà là ở ven đường đứng hồi lâu, tiện đà hướng quảng trường quanh thân thăm gió. 10 phút 5 tín dụng điểm, 12 đội bán nghệ đoạt được quá ít. Thậm chí đặt ở 21 thế kỷ cũng thảm không nỡ nhìn. Trang Phàn thực lực đủ xem, dư lại chỉ có một loại khả năng, thị dân quảng trường quanh thân, nhân viên lưu động nối liền không dứt, Vu Cẩn đứng ở chỗ cao, tầm mắt thực mau quét đến dưới chân mấy tổ tuyển thủ. Dancer quá nhiều, rapper cũng quá nhiều, dừng lại nghỉ chân du khách ít ỏi không có mấy, mà nơi xa tắc hoạt bát nhiều. Vu Cẩn nhìn đến hồng mau vòng cái chỗ ngồi ở tình cảm mãnh liệt kêu mạch. Tả bạc đường không biết chỗ nào làm cho văn phòng tứ bảo ở bán sơn thủy họa. Minh Nhiêu ở có thể nhìn đến đội trưởng phố chỗ ngoặt múa kiếm. Vu Cẩn thu hồi tầm mắt, nhanh chóng cùng đồng đội hội hợp. Bên kia, Trang Phàn đã kêu đến miệng khô lưỡi khô. tiết tấu đều phải cùng không quá thượng. Vu Cẩn một phách bờ vai của hắn, tay phải hư nắm, thiên thấp lại tinh chuẩn hữu lực nhịp tự Hầu Khang chấn động mà ra. Ngoặc kép, Trang Phàn kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Ngươi cũng học quá B-box. Vu Cẩn gật đầu gật đầu. Chờ Hu Đi nhảy xong, Vu Cẩn ý bảo đồng đội tụ tập. Bắc giao quảng trường nơi này. Lại đây tất cả đều là rapper cùng dancer. Hẳn là tiết mục tổ cố tình an bài. Hiện tại đã hình thành cùng chất cạnh tranh. Cùng chất cạnh tranh ý vị du khách thẩm mỹ mệt nhọc. Du khách từ quảng trường phía đông đi đến bên cạnh, đã sớm nhìn chán nghìn bài một điệu biểu diễn, lắm mồm khiêu vũ bán nghệ thu hoạch xa không nên như vậy thấp. Nhưng bởi vì cùng chất cạnh tranh, tiền lời lại xa thua kém Lạc Lạc đại đánh, Tả Bạc Đường bán họa, hai cái giải quyết phương án, Vu Cẩn vươn hai cái ngón tay. Ước chừng là Thượng Chu đi theo đại lão mặt sau ăn nhiều có vẻ có điểm bụ bẫm. Cái thứ nhất, chúng ta rời đi quảng trường đổi cái địa phương khiêu vũ, Trang Phàn một ngụm phủ quyết. Tiểu Vu ngươi lần đầu tiên thượng tổng nghệ đi, cơ vị đều bố trí ở quảng trường chung quanh, liền tính chúng ta rời đi, tiết mục tổ cũng sẽ đem người kéo trở về, Vu Cẩn gật đầu. Kia cái thứ hai phương án, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Vu Cẩn nghiêm túc nói, quảng trường suối phun, nơi đó lượng người nhiều nhất. Cũng là quảng trường du khách nhập khẩu. Chúng ta rời đến bên kia, này sẽ lại là Hu Đi đem đầu diêu thành trống bỏi. Kia ai ở suối phun, tiết mục chung. Tuyển thủ không được lộ ra đã biết đối thủ thân phận. Mặt khác hai gã nghệ sĩ luyện tập sinh lại đồng thời mày nhăn lại. Bọn họ hiển nhiên biết Hu Đi nói chính là ai. Hu Đi ai thán, hắn rất cường, xuất đạo tiêu chuẩn. Chúng ta ở đàng kia nhảy khẳng định đua bất quá hắn. Còn có, chúng ta qua đi hắn cũng sẽ không đi. Vu Cẩn nhìn về phía nơi xa suối phun. Nơi đó đã tụ tập không ít du khách. Hoàng Kim đoạn đường chỉ có một. Vu Cẩn giơ lên tiểu viên mặt. Xác nhận mở miệng, đi thôi. Ai đội trưởng, ta hiện tại có thể nhảy sao? Ngoặc kép, Trang Phàn ở B-box chung hơi kém hơn một chút. Tự tin không đủ. Không khỏi bắt đầu nghĩ lại chính mình như thế nào làm Vu Cẩn cái này rapper bổ vị đi niệm cái lẩu. Quảng cáo từ, hành đi, chúng ta trước qua này quan lại nói, Vu Cẩn đôi mắt sáng lên. Trang Phàn lại hỏi, như thế nào đoạt suối phun miếng đất kia bán. Vu Cẩn cởi áo khoác, mũ lưỡi chai đè thấp, lại ngẩng đầu vận may thế đầu cường, cùng bổng đọc bạch cái lẩu khi hoàn toàn bất đồng. Hắn gằn từng chữ một mở miệng, hai đội chỉ có thể lưu một cái. Rất đơn giản, Street Dance Battle, được làm vua thua làm giặc chương 145 Battle thị dân quảng trường. Âm nhạc suối phun, sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp quay mặt đất, văng khắp nơi bọt nước dưới ánh mặt trời hư ảo không thật. Quảng trường trung ương đồng dạng có một đội thiếu niên, cùng mặt khác tổ thô giáp B-box nhạc đệm bất đồng. Suối phun bốn phía bố có âm dương, giọng thấp pháo chấn người cả người tê dại, tiết tấu giàu có luật động lưu hành nhạc lập thể vơn quanh. Tầm nhìn ở giữa đám đông ồ ạt, thiên thời địa lợi, được trời ưu ái, trong đó một người từ trên mặt đất nhảy đánh khởi, cách kính dâm khẩu trang lau mặt, quanh mình vỗ tay như sấm minh. Này một tiểu đội chung, năm người phân biệt đến từ bất đồng nam đoàn. Trong thời gian ngắn khó có thể ma hợp tề vũ, bán nghệ cũng là lựa chọn sử dụng thay phiên solo hình thức. Vừa rồi nhảy hip hop đại nam hài tóc đen chọn nhiễm thâm lam. Nhìn kiệt ngạo khó thuần, ánh mắt lại phá lệ khẩn trương. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn mắt đội trưởng ưng nhận. Thẳng đến ưng nhận nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Mới giống đạt được khen ngợi đột nhiên thả lỏng. Mỉm cười hướng khắp nơi người xem khom lưng. Hết chương.